Xin chào tất cả các bạn, chào mừng tất cả các bạn đã quay trở lại với kênh nghe đọc truyện tiên hiệp trực tiếp của Trần Vân trên YouTube, kênh Trần Vân Vlog. Mời tất cả các bạn cùng tiếp tục theo dõi tập 634 của bộ truyện Võ Luyện Điên Phong, tác giả Mặt Mặt. Chúc các bạn có những giây phút nghe truyện thật vui vẻ và thoải mái. Và Vân cũng xin gửi lời cảm ơn đến anh Dũng Lê đã donate ủng hộ cho kênh của Trần Vân cũng như là chú Hoàng Vinh. Cảm ơn anh rất là nhiều. Và bây giờ mời tất cả các bạn cùng tiếp tục theo dõi tập 364 của bộ truyện này. Võ Luyện Điên Phong, chương 3181. Trong tiểu huyền giới, từng khối lớn đất đai đột nhiên xuất hiện, pháp tắc vô hình và linh khí cũng theo đó tràn đầy tiểu thiên địa, dung hợp với pháp tắc của tiểu huyền giới, làm tiểu thế giới càng trở nên kiên cố, càng hoàn thiện hơn. Theo đất đai xuất hiện, còn có các loại sinh linh, đại đa số đều là nhân tộc, cũng có một chút yêu vật bị hắc cầu cắn nuốt, bỗng nhiên đi tới thiên địa khác đều có vẻ chưa tỉnh hồn. Những sinh linh này đều không kịp tránh né hắc cầu bị cắn nuốt vào, vốn tưởng rằng chạy trời không khỏi nắng, nhưng mà không nghĩ tới khi lấy lại tinh thần, phát hiện mình bình yên vô sự, chợt cảm thấy rất là khó tin. Bọn họ vội chạy đi bẩm báo, chuẩn bị thăm dò huyền bí một phương thế giới này, nhưng lại bị một cổ lực lượng vô hình nhốt tại địa phương, căn bản không thể nào đi ra vị trí quá xa. Cả hoàng tuyền tinh đều loạn lên hết. Theo thời gian trôi qua, mọi người đều biết có một tên ác ma tồn tại, cưỡi một hắc cầu to lớn có thể thôn phệ vạn vật, tàn phá hoàng tuyền tinh. Người này thần thông cái thế, không có địch thủ, kể cả hoàng tuyền tông đại danh đỉnh đỉnh đều bị san bằng. Vậy là võ giả có năng lực thoát khỏi hoàng tuyền tinh dồn dập lên đường, không ai dám dừng lại nơi đây. Không có năng lực thoát đi, cũng chỉ có thể cầu nguyện trời cao có đức hiếu sinh. Nhưng thứ chờ được lại là cắn nuốt, làm cho người ta kinh hồn tán đởm. 2 tháng sau, cả hoàng tuyền tinh đã hoàn toàn thay đổi. Từ trong hư không nhìn xuống, nơi vốn là linh khí dạt dào, sơn minh thủy tú, dựng dục vô số sinh linh, nay đã trở thành một mảnh tịnh mịch. Thành trì lớn nhỏ biến mất không thấy đâu. Tông môn gia tộc, tất cả cũng đều không còn. Ngay cả vô số linh sơn đại xuyên cũng không thấy bóng dáng. Cả hoàng tuyền tinh, thời khắc này nhìn qua giống như một khối vẫn thạch khổng lồ. Trên vẫn thạch còn lưu lại từng cái khe rãnh liên miên bất tuyệt, sâu vô cùng. Thể tích cũng đúc nhỏ một vòng lớn so với lúc trước. Nếu để cho các võ giả khác của Đại Hoang Tinh Vực đến đây tra xét, nhất định không có nhận ra đây chính là Hoàng Tuyền Tinh, sợ rằng còn tưởng rằng đây là một tử tinh. Phiền toái. Dung Khai trôi lơ lửng tại bầu trời của Hoàng Tuyền Tinh, thần niệm dò xét tiểu huyền giới một vòng, ngoài miệng lầm bầm. Trong tiểu huyền giới bỗng nhiên nhiều người như vậy, là trước đây hắn không có dự liệu được. Nhưng đây cũng là chuyện không có cách nào khác. Hoàng Tuyền Tông không phải là tử tinh, mà là một viên hành tinh nhân khí vô cùng thịnh vượng. Hắn thúc giục huyền giới châu cắn nuốt, nhận vào giả thánh vương cảnh trở lên thấy thời cơ bất ổn, thật ra có thể thoát đi. Nhưng mà võ giả từ thánh vương cảnh trở xuống thì thoát ra sao? Còn có rất nhiều người phàm không thể trông cậy vào việc bọn họ cũng thoát khỏi hoàng tuyền tinh, bỏ chạy vào trong tinh vực. Đây chẳng qua là muốn chết mà thôi. Cho nên, Dung Khai dứt khoát, hoặc là không làm, mà đã làm thì phải làm cho tới cùng, đem những sinh linh này cắn nuốt vào trong tiểu huyền giới. Hiện tại xử lý ra sao, thật ra là một chuyện rất phiền phức. Đưa bọn họ đến một hành tinh tu luyện khác để phóng sinh hay sao? Những sinh linh này số lượng đâu chỉ tỷ tỷ. Sinh linh cả hoàng tuyền tinh có hơn 80% đều bị hắn đưa vào trong tiểu huyền giới. Ngay cả hắn có tâm phóng sinh cũng không có thời gian. Mà lại có hành tinh tu luyện nào có thể lập tức dung nạp nhiều sinh linh đến như vậy? Cẩn thận suy nghĩ, tại sao phải phóng sinh? Dù sao mình không có ý giết bọn hắn, liền để cho bọn hắn tự sanh tự diệt trong tiểu huyền giới thì tốt hơn. Một phương thế giới chỉ có vạn vật cạnh tranh mới sinh ra sinh cơ cuồn cuộn không ngớt. Có lẽ trong tương lai, những sinh linh này có thể mang đến biến hóa không tưởng cho tiểu huyền giới, làm thiên địa pháp tắc của tiểu huyền giới càng trở nên cao cấp, hoàn thiện hơn. Dương Khai rõ ràng có thể cảm giác tiểu huyền giới cũng không bài xích tỷ tỷ sinh linh này, ngược lại còn có chút ý vui vẻ tiếp thu. Còn có một điều, Lăng Tiêu Cung, một tông môn lớn như vậy là yêu cầu máu mới cuồn cuộn không ngừng rót vào. Mà một phần những người này dĩ nhiên chính là đệ tử trong tương lai. Bắc Vực tuy rằng nhân tài đông đúc, nhưng ai có thể hiểu rõ từng người trong đó. Trong tiểu huyền giới thì khác, Dương Khai thân là chủ nhân của tiểu huyền giới, với sinh mạng của bọn họ, một ý niệm liền có thể quyết định. Từ trong tỷ tỷ sinh linh, lựa chọn ra một số đệ tử tâm tính không tồi, tư chất không tầm thường, bắt đầu bồi dưỡng từ nhỏ. Kể từ đó, độ trung tâm của những đệ tử mới đối với Lăng Tiêu Cung cũng không cần phải lo lắng. Càng nghĩ càng cảm thấy đây là một ý kiến hay, có chút cảm giác vô tình cắm liễu, liễu xanh ung. Khi phiền toái biến thành chuyện tốt, tâm tình tự nhiên cũng vui vẻ hơn. Lại cẩn thận dò xét tiểu huyền giới, quả thật là có biến đổi rất lớn. Tầng ngoài của Hoàng Tuyền Tinh bị nuốt một vòng, tất cả bị bổ sung vào trong tiểu huyền giới. Những chỗ bị hư hại gần như đã tu bổ hoàn toàn. Mà diện tích cả tiểu huyền giới cũng mở rộng gấp mấy lần. Vốn tiểu huyền giới diện tích tuy rằng không nhỏ, nhưng làm sao so được với cả Hoàng Tuyền Tinh. Hai bên tuy rằng đều là tiểu thế giới, nhưng mà vẫn có chênh lệch rất là lớn. Nếu như nói cẩn thận cho đúng, Hoàng Tuyền Tinh là một tiểu thế giới, vậy thiên địa trong huyền giới châu cũng chỉ có thể xem như là tiểu thế giới. Bây giờ sau khi tiểu huyền giới cắn nuốt voi, bộ dáng lập tức khác đi. Đột nhiên, một đạo linh quang lóe lên trong đầu của Dương Khai, mơ hồ nắm bắt điều gì. Tiểu huyền giới là do người luyện hóa ra từ một tiểu thiên địa. Nếu người khác có thể luyện hóa tiểu thế giới, vậy vì cái gì mình không thể thăng cấp, cải tạo tiểu huyền giới? Dương Khai cũng không cảm thấy mình kém người khác bao nhiêu, mà thu hoạch và cảm ngộ khi thăng cấp cải tạo, xây dựng một phương thế giới, chỉ sợ bế quan tu luyện cũng không thể nào có. Chuyện này trợ giúp cho hắn thể hội lực lượng thế giới, mà lực lượng thế giới chính là mấu chốt để trở thành đại đế. Vừa nghĩ tới đây, Dương Khai không khỏi hơi chút kích động, càng thêm kiên định với ý nghĩ trong lòng mình. Mà sau khi cắn nuốt lớp ngoài của Hoàng Tuyền Tinh, phạm vi cắn nuốt của tiểu huyền giới cũng mở rộng rất nhiều lần. Vốn đường kính hắc cầu chỉ chừng một dặm, giờ này bất ngờ đã lên đến hơn 10 dặm. Phạm vi cắn nuốt mở rộng, có nghĩa là hiệu suất cắn nuốt sẽ tăng lên, cũng có nghĩa tốc độ Dương Khai cải tạo tiểu huyền giới cũng nhanh thêm. Hoàng Tuyền Tinh đã phế, Dương Khai đang chuẩn bị lên đường đi tới một hành tinh phụ cận. Bỗng nhiên trong lòng có cảm giác, biểu tình cổ quái nhìn hắc cầu to lớn. Hắn lại cảm nhận được cảm giác khát vọng từ trong hắc cầu. Trong lòng vừa động, không thể tin được nói. Không thể nào. Hắn chiếm được huyền giới châu rất là nhiều năm, chẳng qua là một vật chết mà thôi. Ngay cả bên trong có một tiểu thiên địa, vậy cũng vẫn là vật chết. Nhưng giờ khắc này, Dương Khai rõ ràng đã nhận ra có chút bất đồng. Lại liên tưởng đến tiểu huyền giới vui vẻ sau khi đón nhận tỷ tỷ sinh linh, Dương Khai bỗng nhiên ý thức được lần này chỉ sợ mình kiếm hời rồi. Được rồi, như người mong muốn. Dương Khai cười to, cười hắc cầu đánh về phía Hoàng Tuyền Tinh đang còn thừa. Nếu huyền giới châu không còn ngại tinh cầu trùi lũi như vẫn thạch này thì hắn nào có đạo lý chê bai, dù sao chỉ hao tổn một ít thời gian mà thôi. Đại Vẫn Thạch biến thành Trung Vẫn Thạch, Trung Vẫn Thạch lại biến thành Tiểu Vẫn Thạch. Dương Khai và Hắc Cầu lần lượt bay quanh Hoàng Tuyền Tinh. Mỗi khi vòng qua một vòng, Hoàng Tuyền Tinh sẽ rút nhỏ một vòng. Tình hình kia nhìn qua cực kỳ cổ quái. Thật giống như có miệng thần nhân đang lấy Hoàng Tuyền Tinh làm thức ăn, từng miếng nuốt vào bên trong bụng. Thẳng đến cuối cùng, cả Hoàng Tuyền Tinh đều biến mất không thấy. Trong nháy mắt, khi cả Hoàng Tuyền Tinh bị cắn nuốt sạch sẽ, tiểu huyền giới bỗng nhiên xảy ra biến hóa, làm cho Dung Khai có chút trở tay không kịp. Cùng lúc này, Ô Hằng còn đang đối kháng hắc ám vô biên biến sắc, vội vàng phân ra một phần tâm thần đắm chìm vào trong thức hải, quan sát tinh đồ. Hắn vừa rồi dường như cảm giác thiếu đi vật gì, nhưng cẩn thận nhìn một chút lại không phát hiện ra. Khi đang chuẩn bị rút tâm thần ra, bỗng nhiên con người trừng to, bất khả tư nghị nhìn chăm chăm một vị trí trong tinh đồ, run sợ kinh hô. Không thể nào! Hắn thân là chủ của đài hoang tinh vực nhiều năm, rõ cả tinh vực như trong lòng bàn tay. Mỗi hành tinh nằm ở vị trí nào hắn cũng biết rõ mồn một. Nhưng là giờ khắc này, hắn rõ ràng phát hiện có một hành tinh biến mất khỏi tinh đồ, mà hành tinh kia lại là Hoàng Tuyền Tinh. 3 tháng trước, hắn đưa Dương Khai đi Hoàng Tuyền Tinh, vốn muốn mượn cơ hội chém chết Dương Khai, nhưng mà không ngờ lại để cho mình lâm vào cục diện lưỡng nan. Chẳng những không thể giết chết được Dương Khai, mà còn bị Dương Khai thi triển quỷ kế, kéo ở chỗ này, không thể nào động đậy, không cách nào phân thân. Thời gian 3 tháng, hắn luôn luôn đối kháng cùng hắc ám xâm lấn, căn bản là vô lực phân thần đi điều tra động tĩnh của Dương Khai. Bất quá trong suy nghĩ của hắn, Dương Khai đơn giản chính là đi Hoàng Tuyền Tinh xả ác khí, giết người Hoàng Tuyền Tông mà thôi. Ngoài ra, còn có thể náo loạn như thế nào chứ? Với hắn mà nói, chuyện này không ảnh hưởng đến toàn cục, không đáng để ý quá mức. Hoàng Tuyền Tông vốn đã đến tuổi xế chiều, coi như không có Dương Khai đi gây hại, cũng không duy trì được bao lâu. Hơn nữa quyền lực chuyển giao, sinh lão bệnh tử vốn là lẽ đương nhiên của vạn vật. Trước mắt quan trọng nhất là như thế nào ngăn chặn đối phương cắn nuốt tinh vực. Bất kể ra sao cũng không ngờ, thời gian mới 3 tháng, Dương Khai đã cho hắn một cái vui mừng cực lớn. Hắn không biết Dương Khai dùng thủ đoạn gì làm cho cả Hoàng Tuyền Tinh biến mất không còn, là thật không còn, triệt để hoàn toàn biến mất. Đây rốt cuộc là làm sao? Làm sao có thể xảy ra chuyện như vậy được? Một hành tinh tu luyện cứng như vậy bị trộm đi. Nói ra bản thân Ô Hằng cũng sẽ không tin. Đây cũng không phải là đồ vật có thể đặt trong không gian giới chỉ. Đây chính là một hành tinh tồn tại sờ sờ. Nếu như không bị trộm, vậy Hoàng Tuyền Tinh đã biến đi nơi nào? Hắn là tinh vực chủ, không chế căn nguyên tinh vực. Chỉ cần hắn muốn liền có thể chú ý bất kỳ chuyện gì xảy ra ở bất kỳ chỗ nào trong đại hoang tinh vực. Hoàng Tuyền Tinh biến mất cũng không phải là ảo giác của hắn. Ô Hằng chỉ cảm thấy tâm tình vô cùng tồi tệ. Hắn bị phân thần, lực lượng đối kháng hắc ám yếu bớt rất nhiều, làm cho tốc độ xâm chiếm của đối phương tăng nhanh. Hắn vội vàng luống cuống thu liễm tâm tư, không dám phân tâm. Nhưng mà cảm giác bất an trong lòng lại là càng ngày càng mãnh liệt, gần như muốn hóa thành thực chất. Hắn biết lần này mình gặp hạn rồi, bị người ta cắn mất một miếng thịt lớn. Hắn chưa bao giờ nghĩ mình lại có thể lật thuyền trong mương. Chương 3182. Còn bà nói chứ, đây là gì? Dương Khai trôi lơ lửng trong hư không, một tay sờ cầm, gương mặt ngạc nhiên quan sát phía trước. Tiểu huyền giới biến thành hắc cầu to lớn ngay trước mặt hắn. Chỉ là không ngờ, bây giờ hắc cầu nứt ra một cái miệng to. Đúng thật là một cái miệng mà, hơn nữa còn là cái miệng há to cực kỳ đáng sợ. Cái miệng này dài trăm dặm, giống như một khe nứt không gian thật là to lớn. Không chỉ như vậy, trong miệng còn có răng nanh đầy sắc bén. Khi răng nanh khép mở, phát ra tiếng vang dường như có thể cắn hết thế gian vạn vật. Cả Dương Khai nhìn cũng cảm thấy có chút gì rợn tóc gáy. Lúc tiểu huyền giới cắn nuốt Hoàng Tuyền Tinh xong, hắc cầu liền rung động biến ảo một trận, sau đó biến thành bộ dáng này. Dương Khai suýt nữa có chút không thể nào tiếp thu. Huyền giới châu của mình tại sao lại biến thành bộ dáng như vậy? Không đúng, nghiêm chỉnh mà nói, huyền giới châu cũng không có bao nhiêu biến hóa. Nó còn vẫn còn là một hạt châu như trước. Biến hóa chính là lĩnh vực cắn nuốt của huyền giới châu. Lấy cả Hoàng Tuyền Tinh làm chất dinh dưỡng, rốt cuộc mình nuôi thành một con quái vật dạng gì đây? Không sai, bây giờ lĩnh vực cắn nuốt vừa nhìn qua đã thấy, nó là một con quái vật. Thân mình tròn vo, đen như mực, to lớn vô cùng. Không có ngũ quan, chỉ có một cái miệng rộng răng nanh dày đặc, trông vô cùng xấu xí và dữ tợn. Ý chí thiên địa. Dương Khai cau mày, tự lẩm nhẩm. Tâm tình từ tiểu huyền giới truyền ra càng thêm rõ ràng. Hắn lại cảm nhận được sự khát vọng và đói bụng. Chẳng lẽ đây là ý chí thiên địa tiểu huyền giới biến thành, hay là nên gọi là khí linh? Huyền giới châu, bản thể bất quá là một kiện đế bảo mà thôi. Một kiện đế bảo không có linh thức, mà giờ khắc này nó lại như có tánh mạng. Quái vật hắc cầu lớn đến mức làm cho Long tộc cũng cảm thấy vô cùng nhỏ bé. Hẳn là khí linh huyền giới châu. Ý thức của nó cũng không rõ ràng, chỉ là một loại bản năng trong trạng thái manh nha muốn cắn nuốt. Miệng rộng và răng nanh liền là khí linh hóa ra theo bản năng. Dương Khai cười to, bỗng nhiên nhớ đến tiểu hắc cẩu huyết mạch quy khư mà mình nhét vào trong Lăng Tiêu Cung. Tự hồ có thứ quan hệ với mình đều có năng lực cắn nuốt. Tiểu hắc cẩu như vậy mà huyền giới châu cũng biến thành như thế. Pháp thân thì càng không cần nói. Cũng không biết có phải là ý trời trong chỗ u minh hay là do vận mệnh mà ra. Bất quá cách pháp thân, huyền giới châu và tiểu hắc cẩu cắn nuốt có chút khác nhau. Hai thứ trước cắn nuốt dựa vào phệ thiên chiến pháp, mà tiểu hắc cẩu cắn nuốt dựa vào thần thông thiên phú. Bất quá xét đến cùng cũng là vì lớn mạnh bản thân. Trong đầu của Dương Khai bỗng nhiên linh quang chợt lóe. Năm đó có phải Ô Quảng đã gặp Quy Khư, cho nên mới căn cứ đặc tính của Quy Khư sáng lập ra phệ thiên chiến pháp. Nếu nói như vậy, mọi chuyện cũng có thể giải thích. Âm thanh ken két đóng mở không ngừng vang, dường như đang thúc giục Dương Khai. Được rồi, liền dẫn ngươi đi nơi khác. Dương Khai đứng trong hư không ngắm nhìn huyền giới châu. Nó có ý chí mông lung, ngược lại không tính là chuyện xấu. Bất kỳ thế giới nào cũng có ý chí của mình. Ý trời minh minh nhìn không thấy, sờ không tới, đều có thể ảnh hưởng đến sinh khí vạn vật, sinh linh sinh sôi nảy nở. Tiểu huyền giới có kỳ ngộ này đối với quá trình trưởng thành của nó có chỗ tốt lớn lao. Chỉ là bây giờ nên đi đâu? Tinh vực rộng lớn, nếu không tìm đúng phương hướng, rất có thể phải lãng phí rất nhiều thời gian. À, có rồi. Dương Khai ngẩng đầu nhìn một phương hướng, thân mình chợt lóe, liền đứng trên hắc cầu, khoanh chân ngồi, bàn tay to huy động. Xuất phát. Hắc cầu dường như có thể cảm nhận được mệnh lệnh của Dương Khai, căn bản không cần thúc giục, liền chủ động phóng về hướng kia. Hơn nữa tốc độ còn rất nhanh. Một bên bay, một bên răng nanh va chạm, để lại âm thanh dữ tợn. Nhận đúng phương hướng này không phải là không có nguyên do. Chỉ vì trước đó rất nhiều võ giả hoàng tuyền tinh đều chạy trốn về hướng này. Dương Khai không có biết bản đồ đại hoang tinh vực, nhưng mà những võ giả bản địa này sẽ biết. Nếu bọn họ đi về hướng này, vậy chắc chắn sẽ có hành tinh tu luyện. Một người một cầu phiêu đảng trong tinh không, phóng về mục tiêu chưa biết. Tình cảnh này quái dị không nói ra được. Hắc ám có thể cắn nuốt tinh cầu dường như không có nửa điểm tác dụng đối với Dương Khai. Ngược lại có thể hóa thành thực chất, gánh chịu sức nặng của hắn. Đưa tay vỗ vỗ tọa kỵ, cảm giác được một phiến mềm mại như đang sờ trên đám mây, so với diện mục dữ tợn kia có chút không tương xứng. Thật ra nếu nó không phải một mực va chạm răng nanh mà là ngậm cái miệng lại, thì thoạt nhìn dáng điệu cũng thơ ngây khả ái. Nhưng dù sao, nó vừa mới sinh ra, bản năng cắn nuốt làm cho nó không ngừng làm ra động tác gặm cắn. Dương Khai cũng lười ngăn. Phải rồi, ta sẽ đặt cho ngươi một cái tên. Không thể cứ gọi ngươi là hắc cầu hắc cầu. Dương Khai sờ cầm lầm bầm lầu bầu giống như Lưu Viêm. Bản thể nàng bất quá là một cái lò luyện khí mà thôi. Sau khi có tên, sinh mệnh thì mới coi là hoàn chỉnh. À, có rồi. Dương Khai trước mắt sáng ngời. Sau này ta gọi ngươi là Cổn Cổn. Lăn qua Hoàng Tuyền Tinh, Hoàng Tuyền Tinh liền bị cắn nuốt sạch. Cổn Cổn, cái tên này ngược lại cũng rất là chuẩn xác. Răng nanh đóng mở va chạm, phát ra âm thanh giòn vang. Người cũng cảm thấy rất hay, có đúng không? Vậy liền quyết định như vậy đi. Tươi cười đầy mặt, Dung Kha cảm giác mình đúng là một thiên tài đặt tên, vỗ tay một cái lại lộ ra thần sắc khổ não. Cũng không thể nào nặng bên này nhẹ bên kia. Quy Khư liền gọi là Tiểu Hắc đi. Ý niệm vừa động liền cho Quy Khư dị thú hung danh hiển hách trong ma vực, một cái tên mới không thể trốn tránh. Cũng không biết những ma vương ma đế kia biết được sẽ có cảm tưởng ra sao. Cổn Cổn à, đi tới đi tới. Dung Khai chỉ tay giống như con nít có được đồ chơi mới, hưng phấn hoa tay múa chân. Cổn Cổn à, cắn nuốt đi, cắn nuốt đi. Bên đường đụng trúng mấy hành tinh hay những vẫn thạch khổng lồ, Cổn Cổn một đường nghiền ép mà qua, miệng rộng mở ra, liền cắn nuốt mấy khối vẫn thạch vào trong bụng, rồi ném vào trong tiểu huyền giới. Nhưng mà Dung Khai rõ ràng cảm nhận được, Cổn Cổn cũng không phải rất thích mùi vị của những vẫn thạch này. Nếu như coi hoàng tuyền tinh là một mâm mỹ vị, như vậy mấy khối vẫn thạch này chính là lương khô, quả thật là khó có thể nuốt trôi. Sau ba lần bốn lượt, lại gặp vẫn thạch du đảng trong tinh không, Cổn Cổn không còn muốn cắn nuốt, ngay cả một vài tử tinh cũng khó mà làm cho nó hứng thú. Nhưng mà khi không được Dung Khai chỉ dẫn, nó lại chủ động biến đổi phương hướng mấy lần, như có khứu giác nhạy bén, có thể nghe được chỗ nào có mùi thơm của thức ăn. Dung Khai cũng không ngăn, một tháng sau, thực tế đã chứng minh phỏng đoán của hắn. Một hành tinh không nhỏ hơn hoàng tuyền tinh bao nhiêu, xuất hiện xa xa trong mi mắt. Mặc dù không có đáp xuống, Dung Khai cũng có thể biết đây tuyệt đối là một hành tinh tu luyện không tầm thường. Cổn Cổn quả thật có thể biết được nơi nào có hành tinh tu luyện. Cuồng Lãng Tinh, cả tinh cầu như lâm phải đại địch, vô số sinh linh ngẩng đầu nhìn lên bầu trời. Bắt đầu từ mấy ngày trước, trên bầu trời liền nhiều ra một cái điểm đen nhỏ, nằm giữa Cuồng Lãng Tinh và mặt trời. Lúc mới bắt đầu còn không có bao nhiêu người để ý. Nhưng theo thời gian mấy ngày trôi qua, điểm đen nhỏ càng to lớn hơn, cho đến hôm nay lại che đậy cả mặt trời, làm Cuồng Lãng Tinh lâm vào trong bóng tối, giống như nhật thực đã tới, vạn linh bất an. Một loại cảm giác nguy cơ vô hình nảy sinh trong lòng của mỗi người, thậm chí ngay cả biển rộng bao la cũng cuộn sóng phập phồng, dao động không ổn định. Cuồng Lãng Tinh gần như có tám thành bị nước biển bao trùm, các hòn đảo có lớn có nhỏ như quân cờ hiện đầy trên bàn cờ, hóa thành không gian sinh linh Cuồng Lãng Tinh đặt chân. Đây là một thế giới hải tộc làm chủ đạo, không gian nhân tộc và yêu tộc sinh hoạt vô cùng nhỏ bé. Ngước nhìn mặt trời bị ngăn chặn, rất nhiều hải tộc không khỏi nhớ lại lời đồn lưu truyền gần đây. Hắc cầu lăn qua, tất cả đều bị cắn nuốt, vạn vật không còn tồn tại. Lời đồn này bắt đầu từ nhân tộc chạy trốn đến nơi này. Theo những người kia nói, bọn họ đến từ Hoàng Tuyền Tinh. Có một ác ma khủng bố đến Hoàng Tuyền Tinh, cưỡi một viên hắc cầu, thôn phệ thiên địa, nuốt cả Hoàng Tuyền Tinh. Hải tộc xưa nay tự xưng là cao quý, xem thường nhân tộc và yêu tộc. Cảm thấy những gia hỏa sinh ra trên đất liền đều vô cùng ti tiện, huống chi là mấy nhân tộc chạy nạn. Không có hải tộc nào coi những lời đồn này ra gì, chỉ là lời đồn này truyền ra rất nhanh chóng. Thời gian ngắn ngủi không tới một tháng, hơn phân nửa Cuồng Lãng Tinh, hải tộc đều đã nghe qua. Cho tới giờ khắc này, ngẩng đầu nhìn lên trên hắc cầu, trong đầu không khỏi vang lên những lời đó, không khỏi hoảng hốt. Chẳng lẽ trên đời này có hắc cầu có thể thôn thiên phệ địa hay sao? Thiên địa vừa động, trên một tòa hải đảo to lớn, một bóng người xông lên trời hướng thẳng hắc cầu mà đi. Vô số hải tộc nhìn thấy màn này, tâm tình bất an lập tức ổn định. Là Ngạo Uy đại nhân. Đúng đúng đúng, chúng ta có Ngạo Uy đại nhân, còn sợ hắc cầu kia mà làm gì? Nếu nó dám tới, chắc chắn Ngạo Uy đại nhân sẽ cho nó biết thế nào là lợi hại. Thật sự là tự tìm đường chết mà, cho rằng Cuồng Lãng Tinh và Hoàng Tuyền Tinh là một dạng hay sao? Ngạo Uy là Cuồng Lãng Tinh chủ, tồn tại được tất cả hải tộc xem coi như là chú cứu thế. Dường như chỉ cần hắn ra tay, hắc cầu kia liền lập tức tan thành mây khói. Tỷ tỷ ý chí sinh linh dường như hóa thành thực chất, làm cho Ngạo Uy được khí vận gia thân, gánh chịu ý chí thiên địa. Giờ khắc này, dường như hắn thật sự có thể xưng là tồn tại vô địch. Chỉ là không có người chú ý, biểu tình của Ngạo Uy cực kỳ ngưng trọng. Ngay cả được thiên địa khí vận và ý chí tỷ tỷ sinh linh hội tụ, hắn cũng cảm thấy thân thể của hắn phát lạnh, tuôn trào ra một loại ý niệm xoay người trốn đi. Nhưng mà những người khác có thể bỏ chạy, thân là tình chủ, hắn có năng lực bỏ chạy đi đâu? Ngẩng đầu nhìn lên trên hắc cầu, trong lòng tràn đầy chán ghét và kiên kỵ. Loại tâm tình này cũng không phải là tâm tình bản thân hắn, mà là ý chí thiên địa của Cuồng Lãng Tinh, là căn nguyên tinh tú truyền cảm giác cho hắn. Chính là loại cảm giác này làm cho hắn hoảng hốt. Giống như chuột đụng phải mèo, thỏ gặp chim ưng, trong vô hình đụng trúng thiên địch. Hắn đứng tại chỗ, thậm chí không có dũng khí bay lên tiếp, chỉ có thể chậm rãi đợi hắc cầu kia tới. Trong đầu không ngừng suy tư, nên hóa giải cửa ải khó khăn trước mặt này ra sao? Chương 3183. Khi hắc cầu từ trên trời giáng xuống, Ngạo Uy cả kinh thất sắc. Đây là cái quỷ gì? Hắc cầu to lớn, đường kính gần như trăm dặm. Trên thân nó còn có một cái miệng đầy răng nanh há to. Âm thanh khiếp người truyền vào trong tai, làm cho hắn rợn tóc gáy, cả người rét run. Quái vật như vậy, ngay cả hắn thân là tinh chủ cũng không có dũng khí đối đầu trực tiếp. Uy áp ngập trời đè xuống, làm cho trong lồng ngực của hắn ép lại, hít thở không thông. Người nào chặn đường, đang muốn tìm chết hay sao? Một thanh âm bỗng nhiên truyền đến, Ngạo Uy kinh hãi, thêm mới chú ý tới, bên trên hắc cầu còn có một người đang đứng sừng sững. Người kia là một thanh niên thoạt nhìn tuổi tác không lớn lắm, lẳng lặng đứng trên lưng quái vật hắc cầu, từ trên cao quan sát, dường như đang nhìn một con kiến. Nhẹ nhàng nuốt nước bọt, Ngạo Uy liền ôm quyền, cất cao giọng nói. Cuồng Lãng Tinh, tình chủ, Ngạo Uy, bái kiến đại nhân. Ồ, ngươi là tình chủ của hành tinh này sao? Dương Khai dương mày hỏi. Dạ vâng. Vậy thì tốt, bổn thiếu muốn cắn nuốt Cuồng Lãng Tinh, ngươi phối hợp một chút cho ta. Sau khi xong chuyện, sẽ có chỗ tốt cực lớn cho ngươi. Nếu có thể được tình chủ phối hợp, cắn nuốt khẳng định sẽ càng thêm thoải mái. Ngạo Uy khóe miệng co giật, gần như hoài nghi mình nghe nhầm. Người này đến không có ý tốt, nói ra lời ngông cuồng tự đại, muốn nuốt Cuồng Lãng Tinh, lại còn muốn mình phối hợp. Lập tức có chút nổi giận, nhưng mà không dám phát tác. Không biết Cuồng Lãng Tinh chúng ta đã đắc tội tôn giá chỗ nào? Dung Khai không có kiên nhẫn đáp. Nào có đắc tội hay không, bất quá là trùng hợp đến nơi này mà thôi. Trùng hợp sao? Ngạo Uy vạn lần không có nghĩ tới trận hạo kiếp kinh thiên này chỉ là trùng hợp. Thân hình rung lên, cất cao giọng nói. Trời cao có đức hiếu sinh, Cuồng Lãng Tinh tỷ tỷ sinh linh nhiều thế hệ sinh sôi nảy nở. Nếu như tôn giá muốn nuốt hành tinh này, tỷ tỷ sinh linh kia sẽ có kết quả ra sao? Chúng ta là người tu luyện tranh chấp đại đạo, sống chết có mệnh. Liên quan gì với những người vô tội kia đâu? Nếu thật sự phá đi Cuồng Lãng Tinh, tôn giá nhất định sẽ bị nghiệp quật. Từ nay về sau, tu hành bất lợi, xin tôn giá suy nghĩ lại cho. Hắn thành khẩn khuyên can, lời nói cũng vô cùng thành khẩn. Dương Khai chắp tay sau lưng, thân mình hơi nhích lên phía trước, toét miệng cười. Người muốn làm gì? Mặc dù không có bất kỳ khí thế phát tán, nhưng mà Ngạo Uy không nhịn được biến sắc, chợt cảm thấy một con hồng hoang cự thú hướng về mình, há to miệng rộng. Dường như muốn nuốt mình vào trong bụng. Cũng may, hắn dù sao cũng là Cuồng Lãng Tinh tinh chủ. Thời khắc này lại có thiên địa khí vận vô hình gia thân. Nếu không, sợ rằng thật sự xoay người chạy trốn. Hắn chắp tay, chắc nịch nói. Xin tôn giá suy nghĩ kỹ cho. Dương Khai sờ cầm, nét mặt thành thật suy nghĩ một chút sau đó gật đầu. Nghĩ xong rồi. Vậy ý của đại nhân là... Ngạo Uy gương mặt tha thiết. Ý ta đã quyết, mau mau cút ngay. Nếu thật vì cắn nuốt một hành tinh tu luyện mà dẫn đến tỷ tỷ sinh linh bỏ mình, Dương Khai khẳng định không có đành lòng. Thiên địa bất nhân, vạn vật vi xô cẩu. Hắn ngay cả tu vi không tầm thường, cũng không có đến mức xem chúng sinh là con kiến thuận tay diệt xác. tiểu huyền giới cắn nuốt tất nhiên là phá hủy tinh cầu, nhưng mà sẽ không làm thương tổn bất kỳ một sinh linh nào trong đó, chỉ là làm bọn họ đổi chỗ sinh hoạt khác mà thôi. Hơn nữa, Dương Khai có lòng tin, làm tiểu huyền giới trở nên tốt hơn hành tinh tu luyện. Nói cách khác, hiện nay hắn chẳng những không mang đến nguy hại cho tỷ tỷ sinh linh, mà trong tương lai lâu dài còn có chỗ tốt vô cùng. Vì vậy hắn không cần suy nghĩ nhiều. Ngạo Uy sắc mặt biến đổi, lại là không chịu nhượng bộ. Thân là tinh chủ, hắn không có không gian nhượng bộ. Thân mình rung lên khi tức hư vương cảnh đỉnh phong tràn ngập. Cùng lúc này trên mặt nổi lên phiến phiến lân giáp, nhiều ra một chút dấu vết yêu thú. Nhìn bộ dáng này, rõ ràng hắn không phải là nhân tộc. Ngay cả biết rõ không địch nổi, một khi ra tay liền không có kết cục gì tốt. Nhưng mà Ngạo Uy vẫn như trước, ngăn phía trước, sau đó quát. Đại nhân có ý như vậy, vậy liền bước qua thi thể ngao mổ, đi tới đi. Thanh âm không lớn, nhưng mà dưới tác dụng của ý chí thiên địa truyền khắp cả hành tinh. Cuồng Lãng Tinh, tỷ tỷ sinh linh cảm động, cảm thấy Cuồng Lãng Tinh có tinh chủ như vậy, thật là chúng sinh chi phúc. Vô hình chung, khí thế của Ngạo Uy lại được nâng cao. Dường như chỉ là một câu nói, liền chiếm được chỗ tốt to lớn. Nhưng như vậy vẫn không có làm hắn cảm nhận được nửa điểm cảm giác an toàn. Ồ, ngươi là Giao? Dương Khai nhìn lân giáp cùng những dấu vết thu hóa trên người của hắn, từ trong không khí ngửi được khí tức có chút quen thuộc. Đúng. Ngạo Uy gật đầu. Chuyện này thật ra không có gì cần che giấu, đây dù sao không phải là bí mật. Dương Khai gật đầu nói. Ta có quen một bằng hữu là Giao, nhưng mà người quá là yếu rồi. Ngay cả Ngạo Uy một mực biểu hiện lễ nhượng khiêm tốn, nhưng nghe lời này cũng rất là không phục. Mình đứng ở hư vương cảnh đỉnh phong, lại là tinh chủ của Cuồng Lãng Tinh, cả đại hoang tinh vực gần như không có mấy người là đối thủ của hắn. Phần tu vi này lại còn bị người ta đánh giá là quá yếu. Giận dữ trong lòng hòa tan sợ hãi, hắn cắn răng nói. Vậy được, Ngao Mổ muốn kiến thức một chút thủ đoạn của đại nhân. Dương Khai khẽ cười đáp. Nói ra ngươi còn không tin. Tên kia ở trên tay ta, đại khái có thể tiếp được mấy chiêu. Nhưng ngươi ư? Ngao Uy gầm lên. Vậy Ngao Mổ muốn nhìn một chút, đại nhân có thể đánh mấy chiêu, đánh bại ta. Khi nói chuyện, đã đồng thân đánh tới Dương Khai. Ẩn ẩn có tiếng long ngâm truyền ra, nhưng mà không thuần khiết. Giao mặc dù có huyết mạch long tộc, nhưng dù sao cũng rất mỏng manh, có thể nào so với chân long. Nhưng cộng thêm cả lực lượng Cuồng Lãng Tinh, ngược lại cũng khí thế mười phần. Chỉ một thoáng thiên địa biến sắc, gió nổi mây phun, tinh chủ ra tay tất nhiên không tầm thường rồi. Dương Khai dường như không có ý phòng bị, cũng không có chuẩn bị ra tay, chỉ là mặt không thay đổi nhìn Ngạo Uy đang đánh tới. Người này quá mức ngông cuồng sằng bậy, quả thật không coi mình vào đâu, nhất định phải dạy dỗ hắn đôi chút. Thần thái chắc chắn của Dương Khai hoàn toàn chọc giận Ngạo Uy, hắn ra tay không bảo lưu, cơ hồ là hoàn toàn phát huy. Một cổ lực lượng vô hình bỗng nhiên từ trên người của Dương Khai tràn ngập ra. Thân hình Ngạo Uy đột nhiên cứng lại, con người bỗng nhiên tròn tròn, lộ ra vẻ khiếp sợ vô cùng. Khoảnh khắc đó, hắn dường như thấy một con cự long lượn quanh thân mình, đầu rồng to lớn nhìn xuống, một thân lực lượng nhanh chóng tản ra, căn bản không thể nào ngưng tụ, thậm chí ngay cả thở một cái cũng không dám. Rồi đầu rồng đánh tới, miệng to mở ra, một ngụm nuốt hắn vào trong bụng. Ngạo Uy hét thảm một tiếng, quần áo đều bị mồ hôi thấm ướt. Tu luyện đến loại trình độ này rồi, hắn rất ít khi vì kinh sợ mà chảy mồ hôi. Liền là vừa rồi Dương Khai mang Cổn Cổn đến, hắn cũng có thể trực diện chất vấn, thậm chí ra tay đánh. Nhưng mà đối mặt với cự long, hắn cả dũng khí nhìn một chút cũng không có. Đây là áp chế từ huyết mạch. Lấy lại tinh thần, trước mắt nào có cự long gì, chỉ có một thanh niên mặt mũi đáng ghét, cười tủm tỉm nhìn hắn. Là ảo giác hay sao? Nếu như là ảo giác, vậy không khỏi quá mức chân thật rồi. Không đợi cho hắn nghĩ rõ, Dương Khai đã khoát tay nói. Đưa hắn vào đi. Cồn Cồn mở miệng rộng, một ngụm cắn nuốt vào. Xong đời rồi. Ngạ Uy trong đầu lóe lên một ý niệm, nhắm hai mắt. Nhưng đợi một lúc lâu, cũng không thấy bất kỳ đau đớn nào. Mở mắt ra nhìn, lập tức vô cùng ngạc nhiên. Hắn lại xuất hiện trong một thế giới khác. Thế giới này thoạt nhìn có chút hỗn loạn. Xung quanh tràn đầy đất đá, tán loạn chất đống. Phóng mắt ra nhìn, trong tầm mắt đều là cảnh tượng như thế. Hơi cảm thụ một chút, lại sợ hãi một phen. Linh khí thiên địa nơi này lại vô cùng nồng đậm. So với Cuồng Lãng Tinh thì tốt hơn mấy bậc. Duy chỉ có pháp tắc thiên địa dường như có chút rách nát, làm lực lượng trong cơ thể của hắn vận chuyển có chút chậm chạp. Đây rốt cuộc là địa phương quái quỷ gì? Mình không phải là bị cự thú đen nhánh kia cắn nuốt sao? Làm sao lại đi tới nơi đây? Phụ cận có một vật lóe sáng, hấp dẫn sự chú ý của hắn. Đặt phía dưới một tảng đá lớn, hắn đi tới đem cự thạch đẩy ra, lập tức một tấm biển ập vào trong mắt. Hoàng Tuyền Tông. Ngạ Uy mi mắt co rút gần như không thể nào tin. Đây không phải là Hoàng Tuyền Tông, là bản hiệu của Hoàng Tuyền Tông sao? Hắn tuy là tinh chủ của Cuồng Lãng Tinh, nhưng mà mấy năm trước cũng đi qua Hoàng Tuyền Tinh, tiến vào trong Hoàng Tuyền Tông. Trước sơn môn của Hoàng Tuyền Tông chính là tấm bản hiệu này. Ngạ Uy tin rằng mình sẽ không nhận sai, hơn nữa cảm giác tang thương cũng không phải là giả mạo. Đây tuyệt đối chính là bản hiệu sơn môn Hoàng Tuyền Tông, làm sao lại xuất hiện ở nơi đây? Lại nghĩ tới lời đồn trên Cuồng Lãng Tinh trong khoảng thời gian này, trong lòng nổi lên một phỏng đoán cực kỳ lớn mật. Lỗ tai vừa động có chút thanh âm truyền vào trong tai. Ngạ Uy phi thân mà đi, hướng phương xa mà nhìn, thấy một đám người kết đội. Hắn lập tức bay tới, giao lưu cùng những người này, sắc mặt càng khiếp sợ. Những người này không ngờ đều là cư dân của Hoàng Tuyền Tinh. Ngạ Uy đại nhân. Ngạ Uy đại nhân không ngờ bị một ngụm nuốt mất sao? Tận thế lại tới rồi. Trên Cuồng Lãng Tinh, vô số người tận mắt nhìn thấy Ngạ Uy bị cự thú đen nhánh một ngụm nuốt vào. Ngay cả lực lượng phản kháng cũng không có. Phần thị giác xung kích này làm cho mọi người đều rơi vào trong hầm băng. Bọn họ chưa bao giờ nghĩ qua, thân là tinh chủ, Ngạ Uy không ngờ dễ dàng bại trận như thế. Bọn họ còn trông cậy vào Ngạ Uy cứu vớt bọn họ từ trong nước sôi lửa bỏng. Nhưng mà bây giờ phần kỳ vọng này lập tức hóa thành tuyệt vọng. Khi Dương Khai không chế Cổn Cổn hạ xuống Cuồng Lãng Tinh, không người nào dám tới ngăn. Cổn Cổn miệng to mở ra cắn nuốt, một tòa lại một tòa đảo lớn. Ngay cả nước biển vô biên cũng bị nuốt hết vào trong bụng. Kêu cha gọi mẹ, liều mạng chạy trốn. Vô số người đang nguyền rủa hắn. Dương Khai ngoảnh mặt làm ngơ, khoanh chân ngồi trên lưng của Cổn Cổn, dọc theo phương hướng gặm qua cả Cuồng Lãng Tinh. Một đám gia hỏa không có kiến thức, bổn thiếu là muốn mang các ngươi đi thế giới cực lạc, lại còn không biết cảm kích. Mấy gia hỏa trốn đi liền coi như các ngươi không có phúc khí. Trong lòng bỗng nhiên vừa động, cách làm của mình như vậy so với Phệ Thiên Đại Đế Ô Quảng năm đó có gì khác biệt đâu. Ô Quảng là tai họa của tinh vực, hủy diệt vô số ngôi sao, rốt cuộc chọc cho người người oán trách, chư đế vây giết. Ai, không đúng, Ô Quảng là Ô Quảng, mà mình là mình, cách làm khác nhau nha. Trên những hành tinh mà Ô Quảng tiêu diệt, tất cả sinh linh đều chết hết, nhưng mình chỉ đem những sinh linh này đưa đến thế giới khác mà thôi, cũng không có làm gì bọn hắn. Ngược lại rất nhiều năm sau, sợ rằng bọn hắn còn phải cảm kích mình. Trật tự là xây dựng từ trong hỗn loạn, chỉ có trải qua hủy diệt mới có thể có được tân sinh. Chương 3184. Tại biên giới Đại Hoang Tinh Vực, sắc mặt của Ô Hằng tái xanh. Hắn đã giằng co với hắc ám nửa năm rồi, dùng hết toàn lực cũng chỉ có thể áp chế tốc độ cắn nuốt, căn bản không thể nào ngăn trở. Nửa năm qua, hắn tổn thất không chỉ tỷ tỷ dặm tinh không. Một mảnh lĩnh vực lớn như vậy so với phần hắn cắn nuốt Hằng La Tinh Vực 3 năm trước còn lớn hơn gấp mấy lần. Người bên kia là ai? Sao có thể làm được như vậy? Hắn đã từng dùng Đại Hoang Tinh Vực cắn nuốt Hằng La Tinh Vực, tự nhiên biết sự gian khổ bên trong. Cần phải từng chút đẩy tới, không thể nào một lần là xong việc. Khi đó Hằng La Tinh Vực còn không có tinh vực chủ, hắn cắn nuốt gần như có thể nói là không chút trở ngại nào. Nhưng mà bây giờ có mình ở bên này áp chế, đối phương còn cắn nuốt nhanh như vậy, trong này rốt cuộc có nguyên do gì? Nếu vẹn vẹn chỉ là như vậy thì thôi, nhưng có một việc làm tim Ô Hằng nhảy thình thịch. Trong vòng nửa năm, ở khu vực nội địa Đại Hoang Tinh Vực, mình liên tiếp tổn thất 3 hành tinh tu luyện. Từ Hoàng Tuyền Tinh ban đầu, đến Cuồng Lãng Tinh, rồi đến Phi Giải Tinh. 3 hành tinh này lần lượt biến mất khỏi tinh đồ, dường như chưa từng xuất hiện qua. Đây chính là 3 hành tinh tu luyện, không phải là 3 miếng thịt. Dương Khai rốt cuộc đã dùng thủ đoạn gì để trộm chúng đi? Trong Đại Hoang Tinh Vực, hành tinh tu luyện số lượng không ít, có 3 hành tinh, ngược lại cũng không ảnh hưởng đến toàn cục. Mấu chốt, đây chỉ là bắt đầu mà thôi. Nửa năm đánh mất 3 hành tinh tu luyện, 1 năm thì sao, 10 năm thì sao, mà 100 năm thì sao? Nếu chờ đến khi cả tinh vực đều không còn hành tinh tu luyện nào, như vậy tinh vực tồn tại nào có ý nghĩa? Mình thân là tinh vực chủ, cũng chỉ còn là danh nghĩa mà thôi. Làm Ô Hằng hơi chút thở phào nhẹ nhõm, chính là sau khi Phi Giải Tinh biến mất, dường như Dương Khai không có động tác nào khác, cũng không biết hắn đang làm gì. Hắn là tinh vực chủ, nếu thật sự có tâm đi theo dõi Dương Khai, ngược lại cũng dễ dàng. Nhưng mà hắn đang căn bản không dám làm như vậy. Vì nếu hơi chút phân tâm, tốc độ cắn nuốt tinh vực sẽ mạnh hơn. Không thể tiếp tục như vậy, nếu không, kết cục của mình nhất định sẽ không tốt. Chẳng lẽ thật sự phải làm như vậy sao? Sắc mặt của Ô Hằng biến đổi không dứt. Phẫn nộ, sỉ nhục, không cam lòng. Đủ loại tâm tình chảy qua. Chưa bao giờ nghĩ hắn ở địa bàn của chính mình là bị người khác bức bách đến trình độ như thế. Bên trong hư không, hắc cầu trôi lơ lửng, thân mình to lớn đen như mực, không ngừng co rút bành trướng, to đi, nhỏ lại. Dương Khai thì đứng một bên mật thiết chú ý. Với tình huống này, Dương Khai cũng không biết làm sao, chỉ là mơ hồ có chút cảm ứng. Dường như Cổn Cổn đã ăn no. Đoạn đường này đi tới, Cổn Cổn tổng cộng cắn nuốt 3 hành tinh tu luyện. Lúc hoàn toàn cắn nuốt Phi Giải Tinh, nó liền ngậm miệng, không còn phát ra âm thanh như trước. Sau đó, nó dừng ngay tại chỗ, xuất hiện biến hóa như vậy. Dương Khai muốn câu thông cùng với tiểu huyền giới, lại phát hiện ra tâm thần không thể nào đi vào trong, chỉ có thể yên lặng theo dõi kỳ biến. Nếu như mình cảm ứng không sai, Cổn Cổn hiện nay hẳn là đang tiêu hóa. 3 hành tinh tu luyện dù sao không phải là dễ dàng cắn nuốt, ngay cả nuốt vào trong tiểu huyền giới rồi cũng phải nhất định tiêu hóa. Nếu không, thiên địa pháp tắc khác biệt cũng đủ làm không gian của tiểu huyền giới tự sụp đổ. Sinh linh của 3 hành tinh tu luyện cũng nhất định sẽ chết không có chỗ chôn. Sau lần biến hóa này, sợ rằng cả tiểu huyền giới sẽ trở nên rực rỡ. Ôm một phần mong chờ như thế, Dương Khai lặng lặng đợi một bên. Dương Khai rất muốn dò xét tình huống pháp thân bên kia một chút, nhưng bây giờ khoảng cách quả thật là quá xa, hơn nữa lại đang trong Đại Hoang Tinh Vực, cho nên căn bản không thể nào liên hệ cùng pháp thân. Nhưng chắc hẳn Ô Hằng tuyệt đối sẽ không dễ chịu. Nếu không, trong khoảng thời gian này, mình làm ra những việc như vậy nhất định sẽ không thuận lợi. Nếu Ô Hằng phân thần một chút, pháp thân sẽ lập tức cho hắn chút màu sắc mà coi. Vừa nghĩ tới đây, Dương Khai lẳng lặng cười. Từ trước đến nay chọc hắn đều không có kết cục tốt. Ngay cả Ô Quảng cũng chịu nhiều thua thiệt, huống chi là một Ô Hằng. Từng ngày trôi qua, trong tinh không, không có mặt trời mọc, mặt trăng lặn. Dương Khai cũng không biết đã trôi qua bao lâu. Nhưng mà hắc cầu mỗi một lần chuyển động đều từ hồ xảy ra một chút biến hóa. Dương Khai rõ ràng cảm thấy ý chí của nó đã trở nên rõ ràng hơn rất nhiều. Đây chỉ có thể nói rõ một điều, Cổn Cổn đã tiêu hóa rất thành công, liên tục dung hợp thiên địa pháp tắc của 3 hành tinh. Ý chí của nó trở nên càng thêm rõ ràng, tuy rằng còn chưa tới trình độ có thể trao đổi cùng với Dương Khai, nhưng mà đối với việc Dương Khai câu thông, nó đã có thể đưa ra một chút phản ứng. Biến hóa rõ ràng nhất chính là hình dáng của hắc cầu. Vốn nó chỉ là một hắc cầu to lớn, sau khi cắn nuốt Hoàng Tuyền Tinh mới xuất hiện một cái miệng, mà giờ này tại vị trí đối diện. mà giờ này tại vị trí đối diện của cái miệng lại sinh ra một cái đuôi. Đuôi kia từ từ mọc dài ra, vừa nhìn liền thấy, cộn cộn giống như một con nòng nọc to lớn, thoạt nhìn có chút tức cười. Cuối cùng đến một ngày sau khi chuyển động một phen, cộn cộn đình chỉ biến hóa, miệng rộng mở lớn, phát ra âm thanh lộng xình xịch, truyền ra cảm giác đói bụng bức thiết. Sau khi tiêu hóa ba hành tinh tu luyện, nó sắp bắt đầu tiếp tục cắn nuốt, hơn nữa hình thể cũng biến lớn hơn rất nhiều. Khi phủ xuống cuồng lãng tinh, nó đã có 100 dặm đường kính, còn bây giờ sợ rằng lên đến 200 dặm rồi. Dương Khai cũng không có ý ngăn, để mặc cho nó tự do, lập tức hắc động xoay người hướng một phương hướng bay đi. Ngay cả nơi đó có một phiến hắc ám, Dương Khai cũng biết bên kia tuyệt đối có tồn tại hành tinh tu luyện. Tự hồ nó có cảm ứng vô cùng nhạy bén đối với hành tinh tu luyện. Mặc dù cách mảng lớn tinh không, cũng có thể ngửi ra mỹ vị hành tinh tu luyện truyền đến. Dương Khai lắc mình đi vào trong tiểu huyền giới. Đây là lần đầu tiên đi vào sau khi cộn cộn biến hóa. Vừa đến một phương thế giới này, Dương Khai liền ngẩn ra. Đó là bởi vì đây không phải là tiểu huyền giới mà hắn quen thuộc. Cả thế giới không biết trở nên lớn gấp bao nhiêu lần. Thần niệm dọc đi theo, nhưng một hồi thật lâu cũng chưa tới đầu cuối. Vốn là tiểu huyền giới, chỉ có thể coi là một tiểu thế giới. Ngay cả thiên địa pháp tắc cũng là Dương Khai liều mạng, đông góp tây nhặt. Nếu như coi tiểu huyền giới như một bộ quần áo, thì bộ quần áo này tuyệt đối là đầy vết vá. Thiên địa pháp tắc tất nhiên không hoàn chỉnh. Nhưng mà bây giờ khắc này, cả thiên địa là một phiến nhu hòa, không có địa phương nào trúc trắc, thiên địa pháp tắc cũng cực kỳ hoàn thiện. So với pháp tắc cũ thì cao minh không biết bao nhiêu lần. Đây đã coi như là một tiểu thế giới chân chính. Thế giới như vậy so với hành tinh tu luyện cao hơn một cấp. Trong thế giới, địa hình thay đổi, rừng rậm hoang nguyên, biển rộng, sa mạc, thung lũng, cái gì cần cũng đều có, thích hợp các tộc an cư, lạc nghiệp, nghỉ ngơi lấy sức. Khí tức sinh linh trải rộng khắp thế giới, rất nhiều kiến trúc phong cách khác biệt đột ngột từ mặt đất mọc lên. Sinh linh ba hành tinh tu luyện bị nuốt vào đây, phát hiện không bị nguy hiểm đến tính mệnh. Việc phải làm trước tiên đương nhiên là xây lại tông môn gia tộc. Tất cả cũng không có phát sinh xung đột gì. Dù sao giờ này, mọi người không biết mình đang ở nơi đâu, đều mơ hồ sợ hãi còn có tai vạ tới. Ngay cả sinh linh chủng tộc bất đồng ngẫu nhiên chạm mặt nhau cũng đều tương đối khắc chế, tận lực không có sinh ra xung đột cùng với người khác. Dương Khai cẩn thận ngắm nhìn, rất nhanh liền tìm được nơi vốn là tiểu huyền giới khi trước. Một mảnh không gian kia chính là vị trí trung tâm của tân thế giới. Hình như có lá chắn vô hình tồn tại, ngăn cách tân thế giới bên ngoài. Bất kỳ một ai đều không thể nào tự tiện xông vào trong đó. Điều này làm cho Dương Khai không khỏi thở phào nhẹ nhõm. Đúng là hắn sợ có người xông vào dược viên, làm hỏng linh dược mà hắn gieo trồng. Trước mắt, cục diện này không còn gì tốt hơn, chắc hẳn là công lao của Cổn Cổn rồi. Nếu đã tới, cũng nên chào hỏi, tối thiểu, để cho người một phương thế giới này biết, rốt cuộc ai mới là chủ nhân của nơi đây. Dương Khai tâm niệm vừa động, trong bầu trời bỗng nhiên xuất hiện một thân ảnh khổng lồ. Phàm là sinh linh ở đây, chỉ cần ngẩng đầu nhìn lên, liền có thể thấy thân ảnh kia tồn tại. Ánh mắt của hắn uy nghiêm, dường như nhìn về phía hư không, rồi lại như đang nhìn mỗi người. Chúng sinh đều kinh hãi, lúc ngẩng đầu lên nhìn, là không khỏi sinh ra cảm giác quỳ bái. Đã có vô số người kính sợ, ngã xuống đất, rung lẩy bẩy. Là hắn! Trên một tòa hải đảo tân sinh, Ngạ Uy biến sắc nhìn khuôn mặt trên bầu trời. Ký ức bị người một chiêu đánh bại đang rõ ràng ngay trước mặt. Hắn đã biết thủ đoạn người ta cao hơn bản thân mình rất là nhiều. Buồn cười là khi đó hắn còn cảm giác mình tốt xấu cũng là một tình chủ, đồng thủ so chiêu với người ta. Người nhận ra Dương Khai không phải là số ít. Dù sao lúc hắn không chế Cổn Cổn, cắn nuốt hành tinh, không ít người đều ở xa xa nhìn hắn. Thời khắc này gặp lại, kính sợ càng nhiều hơn. Ta là chủ nhân của một phương thế giới này, cũng không ác ý đối với các người, chỉ mong các người có thể an cư lạc nghiệp tại đây, sinh hoạt thật tốt. Nếu có người thiên tư thông minh, sẽ có thể được đi thế giới cao cấp hơn, lĩnh hội con đường võ đạo càng ưu việt hơn. Đưa ra hai ngón tay, chỉ hai mắt mình, tuét miệng cười. Hãy cố gắng lên các tiểu tử, ta sẽ nhìn các ngươi. Là rồng hay là dung dế, liền nhìn bản lĩnh của chính các ngươi. Cả thế giới an tĩnh, mọi người đều bị chấn sợ không nói nên lời. Thẳng đến rất lâu sau mới phát hiện thân ảnh to lớn trên bầu trời đã biến mất không thấy. Vài ba câu đơn giản nhưng nhấc lên sóng to gió lớn trong lòng của mỗi người, nhất là nhóm hư vương cảnh. Thế giới cao cấp hơn, con đường võ đạo ưu việt hơn. Đây quả thực giống như là cà rốt treo trước mặt con lừa, làm cho bọn hắn thèm nhỏ dãi. Đa số hư vương cảnh của Đại Hoang Tinh Vực đều biết tinh giới tồn tại. Dù sao, Đại Hoang Tinh Vực vẫn luôn có đường nối với tinh giới. Mấy chục năm trước, một đời cựu tông chủ của Hoàng Tuyền Tông Doãn Nhạc Sinh đã cùng mấy tinh vực cường giả đi vào, chỉ là không biết kết cục ra sao. Nhưng không thể phủ nhận, đi vào tinh vực từ lối đi kia nhất định là nguy cơ trùng trùng, hơi lơ là liền có thể thân tử đạo tiêu. Cho nên ngay cả lối đi kia một mực tồn tại, nhưng võ giả Đại Hoang Tinh Vực nếu không có lòng tin cực lớn đối với thực lực của chính mình thì cũng không dám đi vào. Mà bây giờ lại có cơ hội khác bày ra ngay trước mặt. Dường như được thế giới chủ chấp nhận, liền có thể được dẫn vào trong tinh giới. Kết thúc tập 634 của bộ truyện Võ Luyện Điên Phong. Cảm ơn tất cả các bạn đã theo dõi.